Truyền kỳ chiến thần, chương 2568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2568 hơn nữa, sức lực và tài nguyên cần đầu tư vào con đường này cũng không kém gì dược tôn, nhưng phương pháp luyện đơn là do được truyền lại, mặc dù tiên thảo vô cùng khó tìm, nhưng may mắn là vẫn có vậy nên trải qua nhiều năm mới được biết thuật con rối ngày càng hiếm, thậm chí còn ít người theo học chứ chưa nói đến các bậc thầy, vì vậy Tân Trạm trong một hơi lấy ra bao nhiêu con rối, như vậy quả là quá lợi hại. Đương nhiên, công sức để làm ra loại con rối này không hề ít, cần phải có sức mạnh của cả gia tộc nhà họ Diệp, thậm chí có thể thay đổi hướng đi trong tương lai của gia tộc, phải dựa vào mọi người rồi. Khi Tân Trạm nói lời này, anh cũng không nói lại nữa. Mặc dù ủng hộ nhà họ Diệp, nhưng dù sao anh cũng là người ngoài cuộc. Nói tất cả mọi thứ ở đây, thì quả là hăng quá hóa dở. Đưa ra quyết định như thế nào là tùy thuộc vào quyết định của chính nhà họ Diệp, anh cũng không thể khống chế được, cũng không khống chế nổi. Đương nhiên, Tân Trạm có nhiều như vậy, tuy rằng là bởi vì có quan hệ với Diệp Thành, nhưng cũng không phải không có sự ích kỷ. Sau cùng, nhà họ Diệp đã hứa với anh một lợi ích ngàn năm có một. Nếu nhà họ Diệp bị yếu đi, thì thu nhập của bản thân cũng sẽ giảm. Mà Tân Trạm còn có một ý tưởng lớn, liên quan đến ý tưởng về những con rối. Nếu nhà họ Diệp đồng ý chuyên tâm vào việc quản lý các con rối, và sau đó kết hợp với các bản vẽ con rối hoàn hảo được liên tục được biến đổi bởi thiên thư không lời của bản thân, điều đó có nghĩa là tất cả các con rối sẽ được sản xuất nhanh chóng. Sức mạnh này không chỉ thuộc sở hữu của nhà họ Diệp, trong tương lai bản thân sẽ có một thế lực mạnh mẽ không bao giờ quay lưng phản bội. Trên đường đến đây, Tân Trạm cũng mơ hồ nhận thấy nhà họ Bạch, kẻ thù truyền kiếp của nhà họ Tần, có lẽ đang âm thầm sắp xếp bí mật để đối phó với nhà họ Tân. Nếu như đến lúc đó, đội quân này của bản thân liền có thể biến thành điều then chốt. Sau khi Tân Trạm nói xong, mặc dù mọi người trong nhà họ Diệp đều cảm động nhưng vẫn có hơi do dự. Vấn đề lớn nhất chính là con rối cũng cần nhiều nguồn lực để hỗ trợ. Gia nghiệp nhà họ Diệp từ trước đến nay vẫn là một gia tộc tu luyện bình thường. Nhưng nếu tiếp quản việc sản xuất các con rối, vậy thì cần phải dựa rất nhiều năng lực lên trên các con rối. Ngay cả các tộc nhân cũng phải thay đổi, dành chút sức lực để học cách điều khiển và chế tạo con rối. Dù sao hiện tại nhà họ Diệp đã tổn thất nặng nề, 1-2 năm cũng không thể khôi phục lại được, cụ Diệp chỉ còn 100 năm tuổi thọ. Nhà họ Diệp phải mất một thời gian dài mới có thể hồi phục, biến thành một gia tộc sử dụng thuật con rối chính là con đường tắt, nhưng nó cũng sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai của nhà họ Diệp. Có thể một nửa số tộc nhân sẽ điều khiển các con rối và một nửa còn lại sẽ luyện công vào lúc đó. Nhà họ Diệp cũng chuyển từ một gia đình tu sĩ, trở thành một gia đình thống trị bằng con rối. Điều đó là tốt hay xấu, không ai có thể đoán trước được. Ông nội, chuyện này cháu ủng hộ Tân Trạm, Diệp Thành dẫn đầu nói. Con hiểu rằng con rối của Tân Trạm không những đạt tiêu chuẩn cao, mà còn phải có những thay đổi khác nhau. Lần này nhà họ Diệp gặp nạn, nếu như không có con rối của anh, chúng ta có thể không thể cứu bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta có thứ này, chúng ta có thể giữ được thành Nam Khỏa, và cho dù chúng ta sử dụng tất cả tài nguyên có được ở thành Nam Khỏa để tinh luyện những con rối, nó cũng không làm ảnh hưởng đến chúng ta. Cách chương.